Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho anh cũng có thể lập tức làm hôn lễ cho cô. Nghe đại khái sẽ tốn rất nhiều tiền nha. Cô ý thức được mình đối với đề nghị của anh không phải là không động tâm. Nhưng nếu không trả tiền, vậy Mặc Cường sẽ bị chém chết. Bà ngoại sẽ mất đi đứa con trai duy nhất. Biết rõ đó là cái hồ sâu không đáy, cô cũng phải lấp cho thầy. Người đây là tất cả trách nhiệm của cô, không liên quan gì đến anh. Anh không cần vì trách nhiệm của cô mà khơi mào trọng trách này. Cần bao nhiêu? Anh kiên nhẫn lặp lại. Em không biết, hẳn là rất nhiều đi. Cô muốn nói lại thôi, món nợ kia cho đến bây giờ cô vẫn tính không rõ. Gần thừa hồ nghi xem xét cô, không nhìn ra được, nghĩ rằng có lẽ cô đã bị người khác quản chế. Đang thay tập đoàn phi pháp kiếm tiền, kể cách khế ước bản thân, mới bắt bác sĩ phải trầm luân như thế. Biện sắc, lo âu, nếu là như thế này vậy thì rất nguy hiểm. Anh quyết không thể đem cô đèo hộp đêm kia, không muốn cho cô lại có một chút nguy hiểm gì. Trái tim của anh không chịu nổi. Vô luận bao nhiêu em cứ nói ra, tôi sẽ trả cho. Anh nhanh chóng quyết định, khẩu khí thực kiên quyết. Tôi không dự tính cho cô có cơ hội cự tuyệt. Mạc Hải Tiền cúi đầu trầm tư, ngón tay cầm lấy vạt áo khoác bên cạnh của anh. Tóc dài che kín, khuất nửa gương mặt của cô. Không thấy rõ biểu cảm nhưng anh biết cô đang nghiêm túc suy xét. Cho nên kiên nhẫn lại mang theo một chút không yên bất an, lặng im chờ đợi câu trả lời của cô. Thời gian từng phút trôi qua, ngay lúc anh cho rằng cô không dự tính đáp ứng mình, anh nghe thấy cô nhẹ nhàng nói. Vậy anh có nguyện ý cùng với anh đến một chỗ hay không? Rạng sáng bọn họ một trước một sau đến chợ ăn dưỡng. Cô dẫn anh đến thăm bà ngoại đã gần 70. Luôn luôn thần trí không rõ, ngay cả mọi người gần như không nhận ra chỉ còn có thể ở lại chợ ăn dưỡng tựa vào thuốc để khống chế. Cô mỗi ngày đều đến, ngoài trừ thời gian ở bên ngoài kiếm tiền, thời gian còn lại cô đều ở nơi đây. Đã bao lâu? Hơn nửa ngày Cận Thừa mới mở miệng hỏi ngắn gọn. Sau khi mẹ em mất, cậu thiếu nợ bọn vay nặng lãi. Bà ngoại nhìn thấy có người muốn giết cậu liền biến thành như vậy. Mặc Hải Tiền đáp. Chuyện của Mặc Cường Cận Thừa có nghe thấy, cô không nghĩ đến nợ của anh lại bắt cô phải trả. Chờ mặc một hồi anh lại nói. Cậu hội có chuyển biến hay không? Không biết. Sau đó bọn họ đều không ai mở miệng nói thêm một câu. Chỉ nhìn không chuyển mắt vào bà lão đang lẩm bẩm lầu bầu. Sau đó cô cẩn thận đút bà ăn vài thứ lại, bưng tới ấm nước, sau đó cẩn thận dùng khăn lông để lau mềm bà lau tay, lau chân của bà ngoại. Khi cô đang làm việc này, cô biết Cận Thừa luôn đứng nhìn cô, nghe nhất cười nhất động của cô. Cô không dám ngẩng đầu bởi vì như vậy cô sẽ nhìn thấy ánh mắt của anh, vẻ mặt của anh, bởi vì như thế sẽ làm cho cô cảm thấy được tâm tư của anh có biến hóa hay không. Cô thực thông minh, một ánh mắt có thể làm cho cô hiểu được ý tưởng của đối phương, cho nên cô không dám nhìn anh. Không biết là anh có đang hối hận đã đưa ra lời đề nghị kia với cô hay không. Nhưng cô lại muốn, cho dù anh thực sự hối hận, vẫn muốn thu hồi lời nói của mình, cô cũng tuyệt đối sẽ không trách anh. Mặc Khải Tuyền không biết mình đã xảy ra chuyện gì, lại dẫn anh tới nơi này thăm bà ngoại, cho anh biết bà ngoại tồn tại, còn có món nợ mà cô không thể nào biết con số của nó. Là vì hôm nay thu được kinh hách làm cho cô cảm thấy sợ hãi, bắt đầu lo lắng sớm nên bước ra khỏi hoàn cảnh kia sao? Hay là bởi vì chính mình cũng động tâm lời đề nghị của anh, cho nên vì không cho chính mình trầm luân, vẫn là sớm kết thúc thì tốt hơn. Kết thúc tất cả vọng tưởng cùng với động lòng, nhanh chóng mà tuyệt tình, như vậy đối với ai cũng đều tốt. Nhưng sao cô lại luôn có cảm giác được ánh mắt thâm thúy kia, có thể nhìn thật sâu vào nội tâm của cô. Lạ thường và nóng bỏng. 2 giờ sau bọn họ mới rời khỏi trại ăn dưỡng. Chờ một chút, người đàn ông phía sau không mở miệng không được, gọi lại cô gái càng đi càng nhanh. Mặc Khải Tuyền đứng lại, bộ dáng có chút khó có thể đối mặt với anh. Thần thái cũng không được tự nhiên như trước nữa. Cố hít một hơi thật sâu, không quay đầu lại. Ai gọi cô có phải là muốn nói với cô anh quyết định xóa bỏ đề nghị vừa rồi hay không? Muốn đi ăn một chút gì hay không? Cô nghe được Cận Thừa nói. Tôi đói bụng, em có đói bụng không? Mặc Khải Tuyền kinh dị quay đầu, cô không hiểu. Vì sao anh cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói. Chỉ hỏi cô có đói bụng hay không? Muốn đi ăn một chút gì hay không? Hay là anh ngượng ngùng sát mặt rồi lật lọng, mới lấy cái đề tài khác để ngắt lời. Không cần, em muốn về nhà, cô thở dài. Sự yêu cúi đầu lại nhẹ nhàng cởi ra áo khoác kiểu nam trên người, dự tính trả lại cho anh. Đi đâu, về nhà nghỉ ngơi sao? Anh sâu sắc nhận thấy được ý đồ của cô, bước chân nhanh về phía trước đứng ở trước mặt cô. Anh rất cao, cô cao gần 170cm, đứng trước mặt anh cũng có vẻ thấp bé, bé bỏng thon thả. Giống như một cô bé còn khát vọng được người khác che chở. Cô cũng không có dũng khí ngẩng đầu, cầm quần áo đưa cho anh. Em về giấc mơ New York. hai tròng mắt của Cận Thừa thoát ra một tia cực kỳ tức giận. Anh không tiếp nhận chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net